Chương 2282, Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ. Đối với lời nói của Lý Thất Dạ, Vạn Thọ lão quân chỉ là lạnh nhạt mà thôi, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chậm chậm nói ra, đáng tiếc, ngươi đạo hạnh cuối cùng có hạn, ngươi cũng không phải thủy tổ, chỉ bằng vào tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, cứu không được ngươi, cũng cứu không được Trường Sinh Cốc. Vừa dứt lời dưới, Vạn Thọ lão quân đại thủ một sắn, tựa như vén lên một cái thế giới, tựa như vén lên một cái thiên địa, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thật giống như là một cái thế giới từ từ bay lên, trong đó có bàn bạc vô tận đại thế, có lực lượng bàn bạc vô tận, nghe được ông một tiếng, từng sợi đế quang nở rộ, tựa như là chiếu sáng toàn bộ thế giới. Lúc này ở trong thế giới như vậy hiện lên ba tôn vĩ ngạn thân ảnh, bọn chúng đều tản ra lăng thiên đế uy, tựa như ở giữa là có thể chấp chưởng vạn giới một dạng. Chân đế, nhìn xem ba tôn thân ảnh vĩ ngạn này, có người quát to một tiếng nói ra. Vạn Thọ quốc ba vị chân đế lưu lại nội tình, đây là một loại chấp niệm. Có đại giáo lão tổ không khỏi giật mình nói ra, Vạn Thọ quốc từng đi ra ba vị chân đế, đã từng lưu lại hiển hách uy danh, một môn phái vậy mà có được ba vị chân đế, cái này cũng khó trách Vạn Thọ quốc có giả tâm đi khiêu khích Trường Sinh Cốc, có giả tâm đi cướp Trường Sinh đạo thống quyền hành. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Vạn Thọ lão quân chính là ba cái chân đế thân ảnh gia trì. Đặc biệt là thân ảnh Bảo Thọ chân đế ở giữa, càng là chân thực rất thật, tản ra càng cường đại hơn đế uy. Bảo Thọ chân đế chính là Vạn Thọ lão quân đệ tử, lúc này Vạn Thọ lão quân cùng chân đế chấp niệm gia trì thời điểm, giữa sư đồ bọn hắn không thể nghi ngờ là càng thêm phù hợp. Ông, một tiếng vang lên, lúc này Vạn Thọ lão quân toàn thân quang mang càng thêm chói mắt, trong chớp mắt này Vạn Thọ lão quân cả người bao phủ tại trong vô thượng đế huy, lực lượng của hắn trong nháy mắt đạt được càng lớn tăng lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này Vạn Thọ lão quân chấp chưởng lấy cự luân, để cự luân chuyển động đến càng thêm điên cuồng, khi thời điểm cực tốc cao chuyển này, cự luân nhìn lại giống như là đình chỉ một dạng, khi cự luân cao tốc chuyển động thời điểm, lỗ đen vận tốc quay cũng là lập tức đạt đến cực nhanh, nghe được bồng một tiếng vang lớn, tại lỗ đen kéo kéo phía dưới, Trường Sinh đạo thống lực lượng lấy tốc độ nhanh hơn hướng lỗ đen trôi qua mà đi, mở, theo Vạn Thọ lão quân rống to một tiếng. Ngay sau đó là ông một tiếng, đánh thẳng tới hắc ám quang trụ vậy mà thoáng cái thô to gấp đôi, phanh một tiếng vang thật lớn, tại hắc ám quang trụ này lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng thời điểm, tố cổ hỏa thần tiên thuẫn ngăn không được nó trùng kích, tại trong một tiếng nổ vang phanh này toàn bộ tố cổ hỏa thần tiên thuẫn vỡ nát, vô số mảnh vỡ ống ánh bay múa đầy trời. Liền ngay trong chớp mắt này, thô to hắc ám quang trụ ôm theo thế gian vô địch lực lượng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, hủy thiên diệt địa. Đang trùng kích đến trên người Lý Thất Dạ trong một chớp mắt quanh một tiếng vang thật lớn, nổ tung hao quang lộng lẫy chói mắt, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thế giới tựa như là mù một dạng. Xong đời, nhìn thấy hắc ám quang mang trùng kích đến trên người Lý Thất Dạ thời điểm, trên dược đàn tất cả mọi người hồn phi phách tán, tất cả mọi người không nghĩ tới hắc ám quang mang uy lực sẽ cường đại đến tình trạng như vậy, tại trong nháy mắt tiêu thăng này lại là đánh nát tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, đây không khỏi cũng quá bá đạo đi. Nên thời điểm vô địch hắc ám quang trụ trùng kích đến trên thân Lý Thất Dạ như vậy tất cả mọi người hãi nhiên, tất cả mọi người cho rằng lần này Lý Thất Dạ muốn tan thành mây khói, không chỉ là Lý Thất Dạ muốn tan thành mây khói, ngay cả toàn bộ dược đàn đều muốn bị hủy diệt, mà trên dược đàn tất cả mọi người khó thoát kiếp nạn này, ở thời điểm này có người muốn chạy trốn, nhưng đã là không còn kịp rồi. Xong, chính là đại giáo lão tổ cũng lập tức dọa đến hồn bay. Cho rằng tại dưới trùng kích như này tính cả chính mình cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Cho nên, trong chớp mắt này không biết có bao nhiêu người nhắm mắt lại chờ chết, đều dự kiến đến chính mình tan thành mây khói trong nháy mắt đó. Nhưng là, sự tình gì đều không có phát sinh, giống như thế gian tất cả đều trong nháy mắt này chậm một nhịp một dạng, tất cả mọi người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không có việc gì, lấy lại tinh thần thời điểm, rất nhiều người cúi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả một cọng lông tóc đều không có tổn thương, không khỏi vì đó kinh hỉ vô cùng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên sừng sững đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế tan thành mây khói, mà lại hắc ám quang mang là trùng kích tại trên người hắn, nhưng lại không thể oanh diệt Lý Thất Dạ. Khi mọi người nhìn kỹ lại, chỉ gặp trước ngực Lý Thất Dạ tách ra vô lượng quang mang, tựa như là một bản bảo điển tại trước ngực Lý Thất Dạ lật ra một dạng. Vô Thượng Thiên Chương tự viết tại trên thân thể Lý Thất Dạ, Trường Sinh Điển nhìn thấy bảo điển hiển hiện trước ngực Lý Thất Dạ, có người mọi người một tiếng, biết đây là Trường Sinh Đạo Thống sức mạnh vô thượng, không đúng, mọi người lại nhìn kỹ thời điểm, phát hiện cũng không phải là Trường Sinh Điển đơn giản như vậy, bởi vì Lý Thất Dạ toàn thân chảy xuôi hào quang màu xanh lục, toàn bộ thiên địa liền ngay trong chớp mắt này tràn đầy sinh cơ, mà lại sinh cơ này không chỉ là tràn ngập tại trên thân Lý Thất Dạ, mà là tràn ngập khắp cả thế giới, tràn ngập khắp cả Trường Sinh đạo thống. Nhìn, có người ngẩng đầu nhìn lên, vội hướng trên bầu trời hái thuốc nhìn chỉ đi, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lục quang này là từ thải dược phong trút xuống. Chỉ gặp trên thải dược phong xuất hiện một gốc cổ thụ, cây cổ thụ này cực kỳ to lớn, nó thân cây trọn vẹn cần mười mấy người bắt tay mới có thể ôm tới, nhưng cây cổ thụ này không có che trời bóng cây xanh râm mát, chỉ có hơn 10 chạc nhánh cây sinh trưởng ở nơi đó, thưa thớt lá xanh tô điểm. Cây cổ thụ này bởi vì tuổi tác thật sự là quá lớn, rất nhiều nhánh cây đã là chết héo, hơn 10 trượng đằng sau thân cây đều đã chết héo bẻ gãy, đây là một gốc xế chiều cây già, tựa như lúc nào cũng có khả năng chết héo. Chính là một gốc cổ thụ lúc nào cũng có thể chết héo như vậy, nó vậy mà vẫy xuống vô hạn lục quang, tất cả lục quang đều bao phủ tại trên thân Lý Thất Dạ, cũng chính là do nó tản ra vô cùng vô tận sinh cơ, cái này để người ta không cách nào tưởng tượng là, một gốc cổ thụ lúc nào cũng có thể chết héo này phát tán đi ra sinh cơ vậy mà có thể tràn ngập khắp cả Trường Sinh đạo thống. Thần thụ, nhìn thấy trên thải dược phong đột nhiên hiện lên gốc cổ thụ, có người quát to một tiếng, đây là cổ thụ gì? Nhìn thấy cổ thụ này, rất nhiều người đều không khỏi mắt choáng váng, tất cả mọi người không biết đây là cổ thụ gì, vậy mà cường đại như thế. Truyền thuyết là có thật, nhìn thấy một màn này, Vạn Thọ lão quân biến sắc, hắn đã sớm nghe qua thải dược phong có thần thụ truyền ngôn, chẳng qua là một mực không thể tìm được chứng minh mà thôi, mọi người chỉ có thể là lưu tại đoán giai đoạn, hiện tại thật là có một gốc thần thụ xuất hiện, lúc này mới chân chính xác nhận lời đồn đại này, biết vì cái gì ta không chút xuất thủ sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn một chút Trường Sinh đạo thống nội tình mà thôi, để mọi người biết ai mới có tư cách chân chính chấp chưởng đạo thống này. Đừng tưởng rằng dựa vào điểm này bàn môn tả đạo lực lượng liền có thể chưởng ngự Trường Sinh đạo thống lực lượng, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tốt, nên lúc kết thúc, để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là nội tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dược tiên tại trên đạo thống này. Đây chính là lưu lại quá nhiều thủ đoạn, vừa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ hai tay một khép, quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả sinh cơ đều bị Lý Thất Dạ lũng tại giữa hai tay, thu, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng phượng ngâm thanh âm vang vọng đất trời, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp cây cổ thụ trên thải dược phong kia vậy mà bay lên một con phượng hoàng này ngũ quan thập sắc, trong chơi bay lượn trên bầu trời, sau đó hai cánh một khép, trong nháy mắt rơi vào sau lưng Lý Thất Dạ. Tùy theo hai cánh giang ra, tựa như là mở ra một cái thế giới, quanh, một tiếng, ngập trời lục quang phóng lên tận trời, tại thời khắc này tựa như là toàn bộ thế giới đều biến mất một dạng, toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều bị lục quang kinh khủng này bao phủ một dạng, toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều tựa như bị sinh cơ bao phủ một dạng, toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều lâm vào sinh cơ trong hải dương. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, ở thời điểm này Dương Minh Tán Nhân cũng đã biến sắc, nàng rốt cuộc biết tên cây cổ thụ này. Đây là một gốc thần thụ mười phần kinh thiên, không biết bao nhiêu thủy tổ đều đã từng nghĩ tới có được gốc thần thụ này, lấy trồng ở trên đạo thống của chính mình. Một cái đạo thống, nếu là có được gốc thần thụ này, vậy sẽ đem đạo thống lực lượng tăng lên một cái cấp độ, ngay cả bọn hắn Dương Minh giáo thủy tổ đều đã từng nghĩ tới, nhưng không có thành công, không nghĩ tới dược tiên vậy mà thật đem một gốc Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trồng ở trên thải dược phong chính mình. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, Phượng Hoàng Chi Lực. Nghe được cái tên này, Vạn Thọ lão quân đều sắc mặt đại biến, hắn biết loại thần thụ này cường đại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới dược tiên lại đem Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trồng ở thải dược phong, mà không phải trồng ở Trường Sinh cốc. Trong chớp mắt này, không ít người mới minh bạch vì cái gì thải dược phong sẽ bị trấn áp, nguyên lai là Phượng Hoàng chi lực, đáng tiếc, trễ. Lý Thất Dạ cười to, song chưởng đẩy ra, quanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời. Trong chớp mắt này giữa song chưởng Lý Thất Dạ hình thành vòng xoáy lập tức dâng trào ra một cổ lục quang, oanh, oanh, oanh. Thiên địa lay động, lục quang khiêng lên hắc ám quang trụ, lấy bàn bạc vô tận sinh mệnh lực quả thực là đem hắc ám quang trụ đẩy đến liên tục lùi về phía sau. Ở thời điểm này, sinh cơ liên tục không ngừng trút xuống mà đến, lục quang càng ngày càng cường đại, nó làm cho hắc ám quang trụ liên tục lùi về phía sau, trong nháy mắt hắc ám quang trụ liền bị đẩy ra dược lư. Hướng Vạn Thọ Quốc đẩy đi, không tốt, nhìn thấy lục quang cưỡng ép đẩy hắc ám quang trụ lui hướng Vạn Thọ Quốc, cái này khiến Vạn Thọ lão quân cùng 25 các lão cũng không khỏi sắc mặt đại biến, Phượng Hoàng chi lực. Người ở chỗ này cũng vì đó rung động, bao gồm Dương Minh tán nhân bọn hắn những đại biểu của các đại đạo thống này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Trường Sinh đạo thống nội tình quá sâu. Có đạo thống đại biểu không khỏi thì thào nói, tại vạn thống giới, dùng vũ lực mà nói, Trường Sinh đạo thống cũng không kiệt xuất, không cách nào cùng Dương Minh giáo, Chu Tương Võ Đình so sánh, thậm chí có người cho rằng chỉ có thể sắp xếp tại nhị lưu, nhưng hôm nay mọi người xem xét Trường Sinh đạo thống nội tình, mọi người mới hiểu được, Trường Sinh đạo thống chẳng qua là điệu thấp mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.